Đoạn Thiên Lãng ha ha cười một tiếng, nói trẻ tuổi. Ngươi biết ta và ngươi lão sư cũng đều bao nhiêu tuổi đến sao? Long mập mạp, ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là so với ta đại 2 tuổi đi. Ta năm nay là 116, kia ngươi chính là 118 rồi. Mặc dù Chu Duy Thanh trong lòng đã sớm đoán được này lão hai vị thời gian kỷ cũng sẽ không nhỏ. Nhưng là nghe tới bọn họ thế nhưng đều có 110 hơn tuổi tuổi lúc sau, vẫn còn có chút dại ra. Đoạn Thiên Lãng thở dài một tiếng, nói ta cùng Long mập mạp không giống với. Hắn một tiếng tiềm tu thiên lực, tu vi cao thâm, sống đến 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Nhưng ta là một gã ngưng hình sư, theo ý của huynh hẳn là coi như là lực chi nhất mạch mặt khác chi nhánh đi. Cả đời tận sức vô ngưng hình quyển trục, tinh lực của ta tiêu hao quá lớn. Mặc dù thiên lực tu vi cũng không yếu, nhưng là làm như ta đạt tới thần sư cảnh giới lúc sau, leo lên rồi đỉnh, ở trên thế giới này cũng không có cái gì để cho ta lưu luyến gì đó. Của ta thọ nguyên đòi hỏi cũng chính là mấy năm này chuyện tình rồi. Không nghĩ tới, ngươi nhưng mang cho ta hy vọng, ta hiện tại cũng có chút không muốn rời đi tử rồi. Long Thích Nhai tức giận nói, chỉ cần ngươi không muốn chết, ai có thể để chết. Ngươi này quỷ mục, chúng ta có thể nói tốt lắm. Cho ngươi xem rồi này hận địa vô hoàn sáo trăng, ngươi cũng không thể lại tìm cái chết rồi. Đoạn Thiên Lãng nhìn Long Thích Nhai một cái, nhìn lại Chu Duy Thanh, vẻ mặt ai oán nói thấy được có ít lời gì. Đối với chúng ta ngưng hình sư mà nói, thấy thành phẩm tác dụng không lớn. Nhất là này thần sư cấp ngưng hình trang bị, trong đó nội hàm mới là trọng yếu nhất. Mặc dù tâm nguyện của ta coi như là hoàn thành, nhưng là ta như cũ là sinh không thể yêu a. Trừ phi có này hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế cho ta nhìn một chút, nói không chừng ta còn năng sống lâu mấy năm. Chu Duy Thanh là đang làm gì? Hắn vốn chính là cái tiểu vô lại. Nghe Đoạn Thiên Lãng lời nói này có thể nào không rõ. Vì tiền bối này dĩ nhiên là đang đùa chối cải. Hắn muốn thấy mình hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế. Vừa ý không tốt nói ra. Đây là đang thử dò xét chính mình đây. Ngươi giả bộ. Ta đây rồi giả bộ. Chu Duy Thanh nhất thời biểu lộ vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ. Nói Đoạn sư thúc. Thật ra thì đi. Này hận địa vô hoàn sáo trang bản thiết kế bản thân ta là có. Vừa nghe lời này, Đoạn Thiên Lãng nhất thời không kịp giả bộ rồi. Một phát bắt được Chu Duy Thanh bả vai. Vội vàng hỏi toàn bộ. Thập vật đều có. Chu Duy Thanh gật đầu. Đoạn Thiên Lãng không chút lựa chọn kích động nói mau, mau lấy ra cho ta nhìn một chút. Ngươi cái gì cũng đều chớ nói. Chỉ cần ngươi cho ta xem nhìn giả bộ bản thiết kế, ta bảo đảm không truyền ra ngoài. Ta nguyện ý phát ra huyết thệ. Hơn nữa ngươi phải như thế nào? Chỉ cần là ta có, tất cả đều cho ngươi. Tuyệt không hai lời. Ta trong cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất chính là để cho hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn này hai bộ truyền kỳ sáo trang gặp lại. Hơn nữa khiến chúng nó đản sinh ra. Hài tử coi là sư thúc yêu cầu van ngươi. Chương 149 thần sư gia nhập phần 1. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Vừa nói. Đoạn Thiên Lãng thế nhưng không chút do dự thì cho Chu Duy Thanh quỳ xuống. hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, nhưng cũng không phải làm bộ. Thậm chí liền nước mắt cũng đều lưu xuống dưới. Chu Duy Thanh kia dám để cho hắn quỳ chính mình a. Vội vàng giành trước quỳ xuống, hai tay ôm lấy Đoạn Thiên Lãng eo, lúc này mới không có để cho hắn quỳ đi xuống. Sư thúc, ngài ngàn vạn đừng như vậy, này muốn cho vãn bối giảm thọ a. Ta cho ngài nhìn đã đi. Chu Duy Thanh cấp nói gấp. Vào lúc này, hắn cũng bất chấp lừa đảo rồi, hắn thậm chí làm mình muốn lừa đảo tâm tư mà cảm thấy xấu hổ. Hắn hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được. Trước mắt vị này sư thúc đối với Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bản thiết kế khát vọng đã đến nguyện ý dùng tánh mạng đi đổi lấy thật nhiều. Đối với hắn cường giả như vậy mà nói, danh dự so với tánh mạng còn trọng yếu. Hắn lại muốn cho mình một cái tiểu bối quỳ xuống. Chu Duy Thanh trong lòng bị thật sâu xúc động rồi. Hắn tự hỏi, đổi là mình tuyệt đối không thể nào có sâu như vậy khắc chấp nhất. Mang theo sùng kính chi tâm, hắn một ngụm thì đáp ứng. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Đoạn Thiên Lãng cũng không có biểu lộ cái gì sắc mặt vui mừng. Ngược lại là thân thể lay động một cái, trong mắt biểu lộ mấy phần hoảng hốt. Long Thích Nhai liếc thấy ra không đúng, thân hình chợt lóe, liền đi tới Đoạn Thiên Lãng sau lưng, hai tay đặt tại lưng của hắn trung tâm, trong mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, giống như hắn hải cuồng đào bình thường, đích thiên lực theo bốn phương tám hướng chen chúc tới, tràn vào Đoạn Thiên Lãng trong cơ thể. Long Thích Nhai song trưởng giao thế đập, không ngừng ở Đoạn Thiên Lãng sau lưng vỗ chừng trên trăm trưởng nhiều. Đoạn Thiên Lãng đúng là bởi vì này chút ít năm sinh không thể yêu, cũng không có cố ý đi đến khống chế thân thể của mình. Thọ nguyên đã hết, đây cũng là tại sao Long Thích Nhai vừa đi lâu như vậy nguyên nhân. Khi hắn nhìn thấy Đoạn Thiên Lãng lúc sau, Đoạn Thiên Lãng đã sắp không được. Là hắn sử dụng chính mình hùng hậu đích thiên lực trợ giúp Đoạn Thiên Lãng một lần nữa điều dưỡng thân thể. Thật vất vả mới đưa hắn theo trên con đường tử vong kéo trở lại. Lúc này mới mang theo hắn đến nơi này. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì Hận Địa Vô Hoàn sáo trang xuất hiện. Nếu không, Đoạn Thiên Lãng thật đúng là chưa chắc tiếp nhận Long Thích Nhai phần này trợ giúp. Có lúc, sống cũng không cần thiết chính là cái gì chuyện hạnh phúc. Ban đầu hắn giúp Long Thích Nhai chế luyện rồi chọn bộ Hận Thiên Vô Bả sáo trang lúc sau, thì đã không có cái mục tiêu gì rồi. Ở sáng tạo lên, hắn tự hỏi không thể nào đuổi theo tổ tiên. Duy nhất còn hữu ta niệm tưởng đúng là Hận Địa Vô Hoàn sáo trang. Chu Duy Thanh lần đầu tiên cảm nhận được thiên đế cấp cường giả thực lực. Long Thích Nhai này thúc giục động thiên lực, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi trong không khí các loại thuộc tính đích thiên địa nguyên lực, giống như là lúc trước cô ta đều thi triển cắn nuốt nước xoáy bình thường. Lấy Long Thích Nhai làm trung tâm, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tụ lại đi. Đây không phải là cắn nuốt, mà là hấp dẫn. Giống như vào giờ khắc này, trời đất đã đều ở hắn trong lòng bàn tay dường như. Đoạn Thiên Lãng mê mang hai mắt dần dần khôi phục thần thái. Một tầng nhàn nhạt bạch quang chậm rãi theo hắn ra nổi lên hiện ra. Hắn chậm rãi hít sâu một cái, này khẽ hấp khí thế nhưng giống như trường kình hấp thủy bình thường. Đem Long Thích Nhai hấp dẫn tới được khổng lồ thiên lực nuốt vào trong bụng. Lại chậm rãi phun ra. Chu Duy Thanh mơ hồ thấy. Theo hắn trong miệng thốt ra tựa hồ là một cổ màu xám cho khí lưu bình thường. Sinh cơ châm lại. Long Thích Nhai hai tay chậm rãi hạ thấp. Ông bạn già, ngươi nhưng không nên làm ta sợ, ta thật vất vả mới đưa ngươi theo đường danh sinh tử kéo trở về, ngươi hiện tại nếu là đã chết, ngươi có thể cam tâm sao? Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bản thiết kế nhưng ngay khi trước mắt ngươi à. Đoạn Thiên Lãng nhìn Long Thích Nhai một cái. Trong mắt không có cảm kích, ngược lại mang theo vài phần ảo não. Cũng là ngươi lão già này, nếu không phải ngươi không phải là đem ta kéo trở về, ta có thể biết Hận Địa Vô Hoàn sáo trang sao? Nói không chừng ta đã sớm cùng ngươi để muội đoàn tụ rồi sao? Ngươi này một theo dõi, ta ít nhất lại muốn sống lâu không ít năm. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Chỉ cần ta không muốn chết, địa ngục muốn đem ta kéo đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Duy Thanh cung kính đang cầm một chồng bản thiết kế đưa tới Đoạn Thiên Lãng trước mặt. Hắn tin tưởng Long Thích Nhai, rồi tin tưởng hắn giảng thuật chính là cái kia chuyện xưa. Nhưng là hắn cũng không có lấy ra tất cả bản thiết kế, mà là toàn bộ bản thiết kế trong đích 9 cái. Hắn tôn trọng Đoạn Thiên Lãng, rồi cùng tin lão sư của mình. Nhưng là dù sao không có nhìn vào Hô Duyên Ngạo Bác đồng ý, vì vậy, hắn mới để lại một tờ. Sư thúc, đây là Hận Địa Vô Hoàn sáo trang toàn bộ 10 cái bản thiết kế trong đích 9 cái. Thật xin lỗi, bởi vì không có nhìn vào chuyện phần của ta đây bản thiết kế lão sư đồng ý. Ta không thể tất cả đều cho ngài nhìn. Chờ ta gặp lại đến Hô Duyên lão sư lúc sau, mời hắn sau khi đồng ý lại đem cuối cùng một tờ bản thiết kế cho ngài nhìn. Đoạn Thiên Lãng yên lặng gật đầu, hai tay nhưng lại là có chút run rẩy. Theo Chu Duy Thanh trong tay tiếp nhận kia 9 cái bản thiết kế, mắt của hắn vòng một chút thì đỏ. Đã bao nhiêu năm, hơn 1000 năm đi, Hận Thiên Vô Bà, Hận Địa Vô Hoàn rốt cuộc có thể gặp lại rồi. Cảm ơn ngươi, Duy Thanh, ngươi để cho sư thúc giải quyết xong rồi cuối cùng một phần tâm nguyện. Sư thúc đã già, nhưng nhiều năm như vậy còn có chút chữ hàng. Này Hận Địa Vô Hoàn sáo trang ngưng hình dịch cần có tài liệu, cùng Hận Thiên Vô Bà sáo trang xê xích cũng không phải là rất nhiều. Sư thúc xem thử chế tạo ra một bộ đầy đủ Hận Địa Vô Hoàn sáo trang. Chỉ cần lão thiên cho phép ta sống đến đầy đủ thời gian kỷ, ta nhất định có thể đủ thành công. Đợi ta thấy được ngươi mặc lên đầy đủ Hận Địa Vô Hoàn, rồi hãy chết cũng không muộn. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi. Này ý nghĩa, hắn sắp có được một vị đặc biệt vì mình chế luyện truyền kỳ sáo trang thần sư đi theo ở bên người a. Không cần Long Thích Nhai nhắc nhở, Chu Duy Thanh đã phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính cho Đoạn Thiên Lãng dập đầu lại 3 cái. Đoạn Thiên Lãng mặt mỉm cười bị rồi hắn này thi lễ. Hài tử, ta bị ngươi đại lễ cũng không phải là tiếp nhận cảm tạ của ngươi. Lực chi nhất mạch tách ra đã quá nhiều năm, ta lấy lực chi nhất mạch ngưng hình sư thứ 61 đại trưởng môn thân phận, cho phép ngươi nhận tổ quy tông, chính thức trở thành lực chi nhất mạch môn nhân. Ui ui, lão Đoạn, làm người đòi hỏi phúc hậu. Long Thích Nhai vừa nghe cái này, nhất thời có chút nóng nảy. Hắn bây giờ đối với Chu Duy Thanh nhìn so với nhìn lão bà cũng muốn chặt. E sợ cho đã biết bảo bối đồ để bị thưởng rồi. Đoạn Thiên Lãng cười một tiếng, nói được rồi, Long mập mạp, ngươi cũng đừng đi theo ta giả bộ rồi. ta còn thật có thể đoạt đồ đệ của ngươi không được. Nhưng là, ngươi cũng không phải phủ nhận, Duy Thanh chính là ta lực chi nhất mạch môn nhân đi. Ta mặc dù sẽ không thu hắn làm đồ đệ, nhưng ta đây một thân ngưng hình sư sở học vẫn là xem truyền cho hắn. Đến khi hắn có hay không tinh lực đi luyện tập, đó chính là hắn chuyện của mình. Long Thích Nhai trợn mắt húp mồm nói, lão Đoạn, ngươi chừng như vậy xem ăn quy rồi. Đoạn Thiên Lãng ha ha cười một tiếng, thật cẩn thận thu hồi trong tay bản thiết kế. Cái gì gọi là ăn quy? Ta đem đã biết một thân bản lãnh truyền cho Duy Thanh. Có học hay không cũng đều là của hắn chuyện. Ta làm sao ăn quy rồi? Mặc kệ ngươi lão già này. Tốt lắm, Duy Thanh, cho sư thúc tìm năng nghỉ ngơi địa phương đi. Ta muốn tắm rửa dâng hương lúc sau, lại xem thật kỹ nhìn Hận Địa Vô Hoàn huy hoàng. Nói tới đây hắn trong hai tròng mắt tách ra tựa như đầy sao loại quang thải. Trên người đều bắn ra suốt tinh thần hơi thở, hẳn là một chút cũng không kém hơn Long Thích Nhai. Chu Duy Thanh vội vàng kéo qua một bên của mình Độc Giác Mã. Mời Long Thích Nhai cùng Đoạn Thiên Lãng lên ngựa. Mặc dù Long Thích Nhai vóc người to lớn rồi một chút, nhưng Chu Duy Thanh này Độc Giác Ma rủ mã vóc người cực kỳ to con. Chịu tải hai người cũng là không có vấn đề gì cả. Chính hắn thì đi theo ma rủ mã bên người thúc dục động thiên lực, hướng đại quân phương hướng ly khai đuổi theo. Bởi vì có xe ngựa liên lụy, Vô Song Doanh đi vào tốc độ cũng không thế nào mau. Chu Duy Thanh bọn họ rất nhanh thì đuổi theo rồi đại bộ đội. Tự nhiên có người nhượng xuất một ma rủ mã. Thân là doanh trưởng, cũng không thể để cho Chu Duy Thanh vẫn đi bộ đi. Về phần Long Thích Nhai cùng Đoạn Thiên Lãng, tự nhiên đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Long Thích Nhai ngồi ở trên lưng ngựa buồn ngủ. Đoạn Thiên Lãng thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Đều là đối với ngoại vật hờ hứng xem bộ dạng. Thời gian không lâu, đã đến Tây Bắc tập đoàn quân liên doanh phía trước. Nhiều người như vậy tới đây, tự nhiên bị tuần tra binh sĩ ngăn cản. Chu Duy Thanh lấy ra thần ghi cho lệnh bài để cho tuần tra binh lính đi bẩm báo. Một lát sau, thứ bảy quân đoàn phương hướng đã có một đội nhân mã ra đón. Tất cả Vô Song Doanh binh lính hợp kim titan toàn thân khải cũng đã thu. Bọn họ chẳng qua là mặc quân phục mà thôi. Kia toàn thân khải Chu Duy Thanh nhưng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra. Luận trang bị, sợ rằng toàn bộ Trung Thiên Đế Quốc đều chưa hẳn có thế nào chỉ quân đội so với bọn hắn Vô Song Doanh tốt hơn rồi. Tới thật đúng là người quen. Chỉ bất quá sắc mặt có chút khó coi. Chính sư đoàn trưởng thần bố. Cô ta kia ruột thịt muội muội thần y rồi theo bên người. Này hai tỷ muội thấy Chu Duy Thanh, sắc mặt năng tốt xảy ra mới là lạ. Đòi hỏi không phải bởi vì thần ghi có nghiêm lệnh. Các nàng cũng là hận không được lập tức hung hăng đánh Chu Duy Thanh một bữa. U, đây không phải là thần bố sư đoàn trưởng sao? Ngươi mạnh khỏe, làm sao làm phiền ngài đại giá tới đón chúng ta? Thấy thần bố, Chu Duy Thanh cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình cùng các nàng hai tỷ muội phần này thù là không giải được rồi. Thần bố thúc giục dưới háng chiến mã, lạnh lùng đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Nói phụng thứ bảy quân đoàn trưởng thần kỳ đại nhân chi mệnh. Trước tới đón tiếp Chu Doanh trưởng. Thần kỳ quân đoàn trưởng ra lệnh các ngươi đặc thù để nhất Doanh thì chú đóng ở chúng ta 16 sư đoàn bên cạnh. Địa phương đã để trống rồi. trực tiếp đi qua xây dựng cơ sở tạm thời cũng đủ. Chu Duy Thanh ôm quyền, nói vậy thì đa tạ rồi. Hắn trên miệng mặc dù nói cảm tạ, nhưng trong ánh mắt kia phân lơ đến ai nấy đều thấy được. Thần bố biết rõ bọn họ đã đổi tên gọi Vô Song Doanh rồi. Còn dùng đặc thù để nhất doanh để gọi. Không thể nghi ngờ là ở châm chọc bọn họ là lưu manh doanh. Chu Duy Thanh tại sao phải cho cô ta sắc mặt tốt nhìn? Thần bố quay lại đầu ngựa, nói vậy thì đi theo ta. Chu Doanh Trường, ta phải nhắc nhở ngươi. Nơi này là Tây Bắc Đại Doanh. Mấy ngươi hào hào ước thúc ngươi binh sĩ. Nếu không nghe lời, quân pháp xử trí. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói cái này thần bố sư đoàn trưởng xin yên tâm. Chỉ cần các ngươi 16 sư đoàn nữ binh không phải suy nghĩ động tình chạy đến chúng ta bên này tìm nam nhân. Chúng ta Vô Song Doanh huyên để vậy cũng là đàng hoàng vô cùng á. Thanh âm của hắn tương đối không nhỏ. Nhất thời khiến cho một mảnh cười vang. Vô Song Doanh những thứ này bọn côn đồ ở phía bắc đóng quân. Cơ hồ cũng là từ trong đống người chết bò ra tới. Bọn họ xem sợ người nào. Người thần bố bên người thần y thì muốn phát tác. Bị thần bố kéo lại. Lúc này mới mạnh mẽ nhìn xuống. Thần bố ánh mắt lạnh lạnh nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái. Thúc giục chiến mã. Thì hướng quân doanh phương hướng đi. Vô Song Doanh vị trí vừa lúc ở thứ 16 sư đoàn cùng thứ 17 sư đoàn trong lúc. Hiển nhiên là cố ý vì bọn họ dọn ra như vậy một khu vực. Chỉ bất quá địa phương là để trống rồi, nhưng lưu lại không ít đồ bỏ đi. Tuy nói khí trời rét lạnh, không đến nổi có mùi vị gì thế. Nhưng một mắt nhìn đi, tổng sẽ không để cho người có quá tốt cảm giác. Thần bố dường như không thấy được những thứ kia tựa như rác rưởi. Hướng Chu Duy Thanh thản nhiên nói Chu Doanh Trưởng mời đóng quân đi. Ta cũng vậy cái này trở về phục mệnh. Chu Duy Thanh theo tai là mặt mỉm cười. Thần bố sư đoàn trưởng ta đây sẽ không tiến. Thần bố không có lại để ý tới hắn. Mang theo thần ý hòa thân binh xoay người đi. Lão đại, làm sao bây giờ ngủi? Phong tiến tới Chu Duy Thanh bên người thấp giọng hỏi. Chu Duy Thanh thản nhiên nói này còn dùng hỏi sao? Nơi này là quân doanh. Cũng không phải là chỗ đổ rác. Những đồ này thuộc về người nào? Thì ném tới người nào nơi nào đây? Nói tới đây, hắn để cao thanh âm, nói hiện tại, ta ban bố một cái lính mới quy. Tất cả mọi người cho ta nghe rõ ràng. Theo hiện tại bắt đầu, không có mệnh lệnh của ta. Người nào cũng không cho dễ dàng rời đi chúng ta Vô Song Doanh doanh địa. Nếu không nghe lời, quân pháp xử trí. Nhưng là, nếu là có người đi tới chúng ta trong doanh địa gây chuyện. Bất luận là người nào, bất luận là nguyên nhân gì, cũng đều đánh cho ta. Nếu là đánh thua cho chúng ta Vô Song Doanh mất thể diện. Các ngươi thì chính mình đi tìm thượng quan tổng huấn luyện viên dẫn phạt. Xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị cho tốt rồi thì uống rượu. Vừa nghe đến uống rượu hai chữ. Tiếng hoan hô nhất thời vang thành một mảnh. Không có người nào cảm thấy chịu thiệt. Lập tức hành động. Bắt đầu dọn dẹp doanh địa. Xây dựng cơ sở tạm thời. Về phần những thứ kia đổ bỏ đi. Trực tiếp quét sạch về sau chia ra ném hướng 16 sư đoàn cùng 17 sư đoàn. Không thiên vị bên nào. Một bên một nửa. Long Thích Nhai thần sắc có chút cổ quái nhìn Chu Duy Thanh nói tiểu bàn, ngươi này quân đội còn có thể uống rượu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói ta đây vô song doanh cùng bình thường quân đội nhưng không giống với. Điều giáo phương pháp tự nhiên cũng bất đồng. Lão sư, ta trước hết để cho người an bài hai tòa tốt nhất lều cho ngài cùng sư thúc nghỉ ngơi. Long Thích Nhai cười hắc hắc, nói để cho lão Đoàn một người nghỉ ngơi là được, lão tử nghỉ ngơi cái sắm a. Ta cũng vậy đi uống rượu. Đúng rồi, cho ta rồi tìm thân quân trang thay tỉnh làm cho người ta nhìn chát nhãn. Lão sư, này không tốt sao? Chu Duy Thanh kinh ngạc nói. Long Thích Nhai cười nói có cái gì không tốt, ta còn quan tâm những thứ này sao? Cùng giống nhau binh lính uống rượu, không phải rất có ý tứ. Long Thích Nhai vóc người quả thật vạm vỡ. Cực lớn hiệu quân trang mặc ở trên người hắn cũng đều băng bó thật chặt. Hơn nữa ốm quần cùng ốm tay áo chiều dài còn muốn đi rớt một chút. Miễn cưỡng coi như là năng che đậy thân thể rồi. Rượu ngon so với bất kỳ vật gì đối với cái này chút ít nhiều năm chưa từng lây dính đi qua rượu cồn vô song doanh các chiến sĩ lực hấp dẫn cũng phải lớn hơn. Toàn bộ xây dựng cơ sở tạm thời gian không tới nửa canh giờ. Nương theo một vò đàn rượu ngon nê phong bị đẩy ra. Kia nồng nặc mùi rượu nhất thời truyền khắp toàn bộ vô song doanh trong doanh địa. Mặc dù Chu Duy Thanh chuẩn bị rượu phải không thiếu, nhưng hắn đã sớm phân phó đi xuống. 3 đến 4 người một vò. Mọi người chia đều phân phối. Người nào cũng không cho uống quá nhiều. Dù sao nhiều năm như vậy không có chạm qua rượu rồi, vạn nhất rượu cồn chúng độc có thể bị nhị rồi. Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, chúng ta cũng đi uống rượu a. Chu Duy Thanh ánh mắt rất nhanh liền đi tìm cách đó không xa Thượng quan Phỉ Nhi. Thượng quan Phỉ Nhi liếc hắn một cái, tại sao muốn cùng ngươi uống rượu nàng. Trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn như cũ đi tới Chu Duy Thanh bên người. Thấy chiến sĩ của bọn hắn, cười trộm nhìn thực không ít. Ở trong mắt bọn họ, doanh trưởng cùng tổng huấn luyện viên vốn chính là một đúng đích. Đợi Thượng quan Phỉ Nhi đi tới trước mặt mình, Chu Duy Thanh đàng hoàng không khách khí kéo lại tay nàng, thì chui vào trong doanh trướng của mình. Trong doanh trướng bố trí như cũ bình thường. Trên bàn bày biện 4 lấy thịt để ăn làm chủ bình thường thức ăn. Chu Duy Thanh lôi kéo cô ta đi tới trước bàn ngồi xuống. Nhưng theo cụ không có buông tay nàng ra. Ngươi làm gì à? Thượng quan Phỉ Nhi rõ ràng cảm giác được chính mình trên mặt đẹp có chút nóng dần lên. Quẩy người một cái, mong muốn đem tay của mình rút về. Nhưng so đấu lực lượng cô ta cũng không phải là Chu Duy Thanh đối thủ, tự nhiên là không rút ra được. Chu Duy Thanh không có lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. Cái kia có chút dại ra, có chút mê võng, lại dẫn mãnh liệt nóng rực ánh mắt nhìn đến Thượng quan Phỉ Nhi một lát hốt hoảng. Ngươi, xem rồi ta nghĩ khởi băng nhi sao? Thượng quan Phỉ Nhi cúi đầu, không muốn nhìn thẳng hắn. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, nhưng hắn vẫn gật đầu có một chút, ta nghĩ băng nhi rồi. Thượng quan băng nhi ôn nhu, nhã nhặn lịch sự là hắn cả đời rất. Thượng quan Phỉ Nhi cúi đầu ánh mắt nhất thời trở nên có chút ảm đạm xuống tới. Phỉ Nhi, không nên lại trốn tránh rồi, ta thích ngươi, ta cũng vậy đã sớm yêu ngươi. Ngay vào lúc này, ở Thượng quan Phỉ Nhi trong tai nghe có chút thạch phá thiên hoảng sợ bình thường lời nói chợt vang lên. A, Thượng quan Phỉ Nhi giật mình ngẩng đầu. Chu Duy Thanh thật sâu nhìn nàng hai tròng mắt, thích là nhàn nhạt yêu thương, yêu là nồng đậm thích. Khi lần đó ta ở trong lúc nguy nan, ngươi thừa nhận vô cùng kịch liệt thống khổ, nhưng thà rằng mất đi tánh mạng rồi không buông ra của ta lúc do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp chờ. Ta liền không cách nào ức chế đã yêu ngươi. Ta biết, ta là khốn kiếp, ta hoa tâm. Nhưng là, nếu như ta phụ ngươi, ta cả đời này cũng sẽ không vui vẻ. Ta tuyệt sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Ta yêu ngươi, Phỉ Nhi. Ta sẽ vẫn cũng đều giống như bây giờ. Thật chặt địa bắt lại ngươi, không để cho ngươi chạy trốn. Thượng quan Phỉ Nhi làm sao rồi, không nghĩ tới Chu Duy Thanh xem vào lúc này cùng nàng biểu lộ. Trong nội tâm nàng là một chút cũng không có chuẩn bị. Nhìn hắn, này trong ngày thường tinh linh cổ quái hảo mưu cung tiểu ma nữ lúc này lại cùng bất kỳ nữ hài tử cũng đều không có gì khác nhau. Tim đập rộn lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nhưng là, ngươi đã có Băng Nhi, nếu như là người khác, ta nhưng lấy đuổi chạy cô ta, nhưng Băng Nhi không được. Cô ta cho thất lạc rồi nhiều năm như vậy, thật vất vả trở lại, ta tại sao có thể cướp đoạt nam nhân của nàng đây? Chu Duy Thanh cười khổ nói, thật ra thì ta so với ngươi lại càng nhức đầu, đây chính là hoa tâm thật nhiều đi. Nhưng bất luận như thế nào, ta cũng đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi bất kỳ một cách nào, tuyệt không buông tha. Nếu không ta cũng đều xem hối hận suốt đời. Ta biết, ta rất lòng tham. Nhưng bất luận các ngươi thấy thế nào ta, cho dù là sử dụng sợi dây đem bọn ngươi trói chặt, ta cũng sẽ không khiến các ngươi bất kỳ một cái nào rời đi bên cạnh ta. Nói chuyện, ta vốn là cái vô lại, là tên du côn. Ta chính là ăn quy cũng muốn chối cải lên các ngươi, dính lên các ngươi, cho các ngươi cả đời cũng đều mặc kệ không chịu ta. Vừa nói, Chu Duy Thanh chợt lôi kéo, đem thượng quan Phỉ Nhi trực tiếp kéo vào ngực mình, thật chặt ôm cô ta. Lúc này, tâm tình của hắn rồi trở nên kích động. Phỉ Nhi, ngươi biết không? Làm như ta tận mắt thấy ngươi chết đi một khắc kia, lòng rồi suýt nữa cho cùng chết rồi. Nếu như lần đó ta không có thể đem ngươi sống lại lời mà nói, ta nhất định sẽ tùy ngươi chết vì tình đi. Không nên rời đi ta, thật không nên rời đi ta. Ta yêu thương Băng Nhi, rồi giống như trước yêu thương ngươi. Tất cả làm khó, chỉ trích, cũng làm cho ta một người để thừa nhận. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, có được hay không? Thượng quan Phỉ Nhi có thể rõ ràng cảm giác được Chu Duy Thanh trên người lộ ra mãnh liệt nhiệt lực, lại càng năng cảm nhận được trong lòng hắn cái kia phân nóng bỏng. Cô ta đã có chút ít nói không ra lời. Mặc dù lý trí lên nói cho nàng biết, nếu như hai người bọn họ ở chung một chỗ, chắc chắn thừa nhận nặng nề chỉ trích cùng khảo nghiệm. Nhưng là, vào lúc này cô ta thật nói không ra lời cự tuyệt lời của hắn. Dù sao, trong lòng hắn, địa vị của hắn cũng sớm đã không thể thay thế. Thượng quan Phỉ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, kia tựa như chín hồng quả táo bình thường đẹp đẽ nhan non mềm dường như muốn nhỏ ra nước. Chu Duy Thanh cũng nữa ức chế không được chính mình nội tâm đích tình cảm. Cái kia nóng rực môi tìm tới cô ta ở hơi run rẩy hồng nhuận. Thật sâu hôn xuống. Mấy tháng này tới nay, hắn luôn luôn ở khổ tu sáu tuyệt khống kỹ. Nhưng nội tâm của hắn thủy chung cũng đều không bình tĩnh. hắn vẫn cũng đang lo lắng mình và Thượng quan Phỉ Nhi ở giữa chuyện. Thượng quan Phỉ Nhi lo lắng hắn tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Hắn đã từng thử qua làm cho mình quên cô ta, dù sao, hai người cũng không chân chính phát sinh đi qua cái gì. Nhưng là Chu Duy Thanh phát hiện mình căn bản là làm không được. Thượng quan Phỉ Nhi cho mà chết. Một màn kia đã sớm thật sâu cắm rễ ở hắn sâu trong nội tâm. Là sâu như vậy khắc. Kể từ khi lần đó lúc sau, Thượng quan Phỉ Nhi ở trong lòng hắn vị trí cũng đã không thua Băng Nhi cùng Thiên Nhi rồi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ dứt bỏ. Cuối cùng, Chu Duy Thanh vẫn là quyết định. Thà rằng hoa tâm rồi quyết không phụ trong lòng. Cho dù bị nói thành vô lại, rồi quyết không buông bỏ trong lòng mình đều yêu thương. Cho nên mới có lúc này biểu lộ. Thượng quan Phỉ Nhi môi bắt đầu là có chút run rẩy. Nhưng rất nhanh kia phân run rẩy đã bị nóng rực nhận thấy nhuộm. Hảo Miêu cung tiểu ma nữ dù sao cũng là Hảo Miêu cung tiểu ma nữ. Khi nàng ở Chu Duy Thanh lây sau dần dần vứt nhưng rồi nổi tâm gông xiềng lúc sau. Bắt đầu gần như điên cuồng đáp lại. Những ngày qua cô ta cảm giác không phải là cực kỳ đầy áp lực đây. Khi nàng lúc này vứt nhưng trong lòng gông xiềng lúc sau, vẫn bị đè nén đích tình cảm bộc phát ra. Thậm chí so với Chu Duy Thanh càng thêm nóng bỏng. Chu Duy Thanh bàn tay to không biết lúc nào đã chui vào Thượng quan Phỉ Nhi vạt áo. Cảm thụ được kia non mịn da thịt khi hắn chạm tới sau phát ra rất nhỏ run sợ. Tim của hắn dần dần tà ma hóa. Phía ngoài là vô số tiếng hoan hô, thét thanh âm. Mà ở này trong doanh trướng, nồng đậm xuân ý nhưng dần dần nhộn nhạo ra. Ngay tại Chu Duy Thanh ôm lấy Thượng quan Phỉ Nhi muốn đi hướng giường hẹp lúc sau, trong lúc bất chợt từng tiếng lạnh hừ nhẹ vang lên. Chu Duy Thanh cảnh giác là tương đối mạnh. Cho dù là vào lúc này loại này hoàn toàn chìm sợ vu tình cảm có dưới tình huống cũng là như thế. Này hử lạnh tới quá đột nhiên. Hắn và Thượng quan Phỉ Nhi cũng đều cảm giác được phảng phất có loại tỉnh hồ nghi thức xối nước lên đầu loại cảm giác. Cơ Linh Linh dùng mình một cái. Đã thanh tỉnh lại. Thượng quan Phỉ Nhi này mới phát hiện. Tay của mình duỗi tại Chu Duy Thanh trong vạt áo, vuốt ve lồng ngực của hắn. Chu Duy Thanh đích tay thì càng thêm vô sỉ một chút, chính duỗi tại quần của nàng bên trong cầm bên rất tròn ngạo nghễ lớn lên. Người nào? Chu Duy Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, cho dù ai ngay tại lúc này bị cắt đứt tâm tình cũng sẽ không tốt. Không có hồi âm, không có đồng tính. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi như cũ vẫn duy trì mới vừa rồi tư thế không động tới. Nhưng hai người cũng đã toàn diện thả ra thiên lực, cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Chu Duy Thanh lại càng trực tiếp thả ra rồi hắc ám chi xúc, cái này có thể tăng cường cảm giác hơn nữa phạm vi khống chế kỹ năng thi triển đi ra. Bóng tối xúc tua trong khoảnh khắc lan tràn đến bán kính 40 mã. Cố gắng mở rộng. Cho dù là địch nhân thực lực cường đại, chỉ cần là ở nơi này trong phạm vi, rồi nhất định sẽ bị Chu Duy Thanh dò xét đến. Nhưng là lệnh Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi kinh ngạc là lấy cảm giác của bọn hắn. Thế nhưng ở cái lều chung quanh không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Rồi tự nhiên nhìn thấu đối phương cũng giống như mình, cũng không có phát hiện tung tích địch. chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi chu? Duy Thanh nghi ngờ nói. Thượng quan Phỉ Nhi liếc hắn một cái, chẳng lẽ ta còn có thể ngươi cùng nhau nghe nhầm không được? Thật sự có người, chẳng lẽ là lão sư ngươi? Nếu không chúng ta làm sao sẽ tìm không được người nọ? Chu Duy Thanh cảm thụ được trong tay ôn nhuận lựu đạn, cười hắc hắc, không chút khách khí xoa nhẹ một thanh mặc kệ nó. Chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục cách đầu của ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi nụ cười đỏ thấm. Lúc trước ở trong sự kích tình còn không có cảm giác gì. Lúc này tính táo rất nhiều. Chu Duy Thanh kia làm quái bàn tay to ở nàng tiểu trên kiều đồn vuốt ve. Làm cho nàng một cái xử nữ tình làm sao chịu nổi. Đặt tại Chu Duy Thanh đầu vai đích tay một tay lấy hắn truy mở. Sự mềm dẻo thân thể mềm mại vừa chợt thì thoát khỏi Chu Duy Thanh móng vuốt sói. Bê sơ đây là chương gộp rất dài nên mình chia ra để tiện theo dõi. Chương 149 thần sư gia nhập phần 2. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Phỉ Nhi, ngươi đừng đi a. Chúng ta uống rượu cũng được a. Thượng quan Phỉ Nhi vừa mới tránh thoát, xoay người thì chạy. Chu Duy Thanh đuổi theo ở phía sau hô, nhưng nhân ra nhưng ngay cả đầu cũng không trở về. Nhìn rơi xuống cái lều màn cửa, Chu Duy Thanh lẩm bẩm tự nhủ đây là cái gì chuyện này a? Không biết là cái tên hỗn đàn quấy rối. Liền say rượu mất lý trí, cơ hội cũng không có. Muốn cho ta biết là ai, lão tử nhất định không tha cho hắn. Hừ hừ. Vừa nói, hắn lặng lẽ chui ra cái lều. Ở chung quanh vừa tìm một vòng, đúng là không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng qua là thấy chính mình vị kia thân hình tròn vo lão sư đã sớm cùng Vô Song Doanh bọn lính hỗn ở chung một chỗ. Đang ở ngụm lớn uống rượu ăn miếng thịt bự. Khẳng định không phải lão sư, thanh âm mới rồi hết sức réo rắt, hơn nữa có chút quen tai cùng tiếng của lão sư khác. Cũng sẽ không là Đoạn Thiên Lãng sư thúc. Hắn chính nghiên cứu Hận Địa Vô Hoàn sáo trang đâu rồi. Làm sao có thời giờ loạn chó móm vào. Cũng không phải là bọn họ thì là ai đây. Nếu như người đối với mình cùng Phỉ Nhi có địch ý lời mà nói, sợ rằng lão sư một ít về cũng không qua được đi. Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, Chu Duy Thanh một bụng buồn bực không chỗ phát tiết. Cho dù ai ở thời khắc mấu chốt bị quấy rầy rồi chuyện tốt, tâm tình rồi tuyệt đối được không rồi. Hắn hiểu rất rõ thượng quan Phỉ Nhi rồi. Bỏ lỡ cái này hay cơ hội, lần sau còn muốn chiếm tiện nghi có thể bị không dễ dàng. Người nào làm cho mình vốn là rồi không phải là của nàng đối thủ đây. Chu Duy Thanh cắn răng, thầm hạ quyết tâm. Cùng lắm thì ngày nào đó bất cứ giá nào cùng Phỉ Nhi học một ít cận chiến trong đích ngủ kỹ. Nói không chừng mới có lần nữa chiếm được tiện nghi có thể đi. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ được tiến tới bọn lính trong lúc cùng mọi người cùng nhau ăn uống. Vô Song Doanh không khí cực kỳ nhiệt liệt, cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận hôm nay trận kia toàn thắng. Bọn họ không chỉ có chiến thắng ít có thể chiến thắng địch nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là tự thân không tổn hao gì. Như vậy chiến tranh bọn họ cho tới bây giờ cũng đều không có nghĩ qua. Cảm giác như vậy quả thực là quá sung sướng. Ngay tại Vô Song Doanh ngoài cách đó không xa, một cái hắc sắc thân ảnh yên tĩnh xuất hiện ở nơi đó. Một bộ áo đen, lụa đen che mặt. Theo cô ta kia thon dài nhưng bay bổng có hứng thú, thân thể có thể nhìn ra. Đây là người cô gái. Hơn nữa niên tuyệt sẽ không quá lớn. Tên khốn kiếp này Chu Tiểu Bàn, hắn quả nhiên đối với Phỉ Nhi có điều ý đồ. Thật muốn giết hắn. Hắc, y nhân oán hận nắm rồi nắm quả đấm. Mới vừa rồi Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi nghe được cái kia hừ lạnh một tiếng, thật ra thì chính là nàng phát ra. Không là người khác. Chính là Hảo Mưu cung dòng chính người thừa kế. Thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi đi tới Bắc Cương đã có một thời gian ngắn rồi. Cô ta dựa theo phụ thân theo như lời. Không có nóng lòng mang Phỉ Nhi trở về. Mà là đang âm thầm yên lặng quan sát. Quan sát Chu Duy Thanh muốn làm cái gì. Này đánh giá xét không cần gấp gáp. Nàng là càng xem càng kinh tâm. Vô song doanh phương pháp huấn luyện tuyệt đối là cùng người khác bất đồng. Thế nhưng toàn bộ thành viên cũng là cung tiến thủ. Hơn nữa bọn họ trang bị lệnh thượng quan Tuyết Nhi này xuất thân từ Thiên Châu đảo Hảo Mưu cung, mọi người sẽ vì hướng tới kinh ngạc. Kia cái quốc gia xem cho chính mình binh sĩ trang bị hợp kim titan áo giáp a. Này đòi hỏi xài bao nhiêu tiền mới được. Hơn nữa, càng làm cho cô ta kinh ngạc là ở nơi này vô song doanh trong, thể châu sư số lượng thế nhưng càng ngày càng nhiều. Giống như là mọc lên như nấm bình thường không ngừng toát ra. Cô ta rất nhanh liền liên tưởng đến chính mình Hảo Mưu cung bí kỹ. Không nghi ngờ chút nào là Phỉ Nhi tiết lộ cho Chu Duy Thanh. Nhưng là hắn từ chỗ nào tìm được nhiều như vậy chân quý thiên hạch. Coi như là Phỉ Nhi cũng làm không được a. Bởi vì Chiến Lăng Thiên có điều giữ lại. Không có đem Chu Duy Thanh lại ở Lục Tuyệt Đế quân môn hạ chuyện tình hồi bẩm. Cũng làm cho Thượng quan Tuyết Nhi mất đi phán đoán phương hướng. Thời gian ngày từng ngày đích quá khứ rồi. Thượng quan Tuyết Nhi, ngươi làm một người những người đứng xem. Rõ ràng cảm nhận được vô song doanh thực lực không ngừng nhắc đến phát triển. Hơn nữa cái này tăng lên tốc độ là kinh người như vậy. Cô ta dần dần hiểu Chu Duy Thanh đây chính là muốn đánh cải tạo một chi hoàn toàn do Ngự Châu Sư tạo thành quân đội a. Quân đội như vậy ở Trung Thiên Đế Quốc cũng có. Nhưng rồi chỉ có 1.000 người biên chế. Dĩ nhiên, ở trong đó Ngự Châu Sư tu vi nếu so với Chu Duy Thanh cái này vô song doanh mạnh hơn nhiều. Lúc đầu cũng là 4 châu trở lên tu vi thể châu sư. Dẫn đội trung đội trưởng, doanh trưởng các loại. Cũng đều là thực lực mạnh sức lực thiên châu sư. Doanh trưởng bản thân thậm chí còn là một vị thiên vương cấp cao thủ. Cái kia doanh cũng coi là toàn bộ Trung Thiên Đế Quốc Bắc Phương trong đại quân sát thủ đồng rồi. Dễ dàng chắc là không biết ra chiến trường. Nhưng là Chu Duy Thanh loại này phương thức huấn luyện nhưng cùng cái kia doanh hoàn toàn bất đồng. Hắn huấn luyện cũng là cung tiến thủ. Có ngưng hình cung tiến thủ. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ. Hoàn toàn có cơ hội dễ dàng giết chết cùng cấp bậc chính là Ngự Châu Sư A. Nếu như không phải Thượng quan Tuyết Nhi biết Chu Duy Thanh chính là vì phục quốc. Chu Duy Thanh bản thân trong tương lai vừa có thể có trở thành muội phu của nàng. Sợ rằng cô ta đã sớm ra mặt muốn ngăn cản hắn tiếp tục nữa rồi. Duy nhất làm cho Thượng quan Tuyết Nhi tương đối vui mừng chính là chính mình cái kia một cách tinh quái muội muội giống như cùng Chu Duy Thanh trong lúc thật không có cái gì. Hai người một cách bế quan tu luyện. Mặt khác còn lại là mỗi ngày huấn luyện binh lính. Ở chung một chỗ trao đổi thời gian ít lại càng ít. nhìn qua giống như liền bằng hữu cũng đều tính vào dường như. Cho nên, Thượng Quan Tuyết Nhi trong lòng liền đoán rằng, Phỉ Nhi nhất định là cùng ý tưởng của nàng giống nhau, ở lại Chu Duy Thanh bên người. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì giám sát hắn. Cũng có cái ý nghĩ này, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng yên lòng hơn rồi. Chuẩn bị đang quan sát sau một thời gian ngắn, nói không chừng cùng Phỉ Nhi gặp mặt thì đi trở về. Dù sao, cô ta thân là Hảo Mưu Cung người thừa kế, trên người gánh vác trọng trách nếu so với Thượng Quan Phỉ Nhi trọng hơn. Cô ta còn có rất nhiều chuyện muốn. Cũng không giống như Thượng Quan Phỉ Nhi trôi qua nhẹ nhàng như vậy như ý rồi. Ngay tại Thượng Quan Tuyết Nhi đã chuẩn bị hiện thân lúc sau, hôm nay trận chiến này xuất hiện. Khi Thượng Quan Tuyết Nhi thấy Vô Song Doanh đang chuẩn bị thời điểm chiến đấu, lập tức thì bỏ đi cùng Thượng Quan Phỉ Nhi gặp mặt ý nghĩ. Cô ta quyết định đợi thêm nữa mấy ngày. Thấy tận mắt chứng nhận một chút này Vô Song Doanh lực chiến đấu, đợi sau khi trở về cũng tốt hướng cha của mình hồi bẩm. Này nhìn sang không cần gấp gáp, Thượng Quan Tuyết Nhi bị hoàn toàn kinh hãi. Một vạn lang kỵ binh nhanh như điện chớp, cuối cùng kết quả lại là tổn thất 40% trở lên. Mà toàn bộ Vô Song Doanh cũng là hào phát vô thương. Cuộc chiến tranh này, ngoại trừ Vô Song Doanh bản thân xuất kỳ bất ý, toàn bộ Ngự Châu Sư Cung tiến thủ ở ngoài, ở chiến thuật an bài lên, rồi có thể nói là cực kỳ kinh điển. Bất luận là tiền kỳ bắn chết Chu Duy Thanh ngăn cản đối phương mạnh nhất Thiên Châu Sư, vẫn là 300 không quân cản ở phía sau, có thể nói mỗi một bước phối hợp cũng đều hết sức hoàn mỹ. Thượng Quan Tuyết Nhi rất tin, coi như là những thứ kia còn lại lang kỵ binh cuối cùng xông lại, bọn họ kết quả rồi quyết sẽ không tốt. Lợi dụng địa hình ưu thế, Vô Song Doanh nhất định sẽ mang cho bọn hắn càng thêm trầm trọng đả kích. Đến cuối cùng, rất có thể này chi lang kỵ binh quân đoàn chính là toàn quân bị diệt kết quả. Khi trong nội tâm nàng sinh ra loại ý nghĩ này lúc sau, Thượng Quan Tuyết Nhi không phải không thừa nhận, chính mình trước kia vẫn là xem thường Chu Duy Thanh. Nhìn qua người này rất chán, rất xảo hoạt, rất hèn mọn, rất vô sỉ. Nhưng cô ta nhưng không phải không thừa nhận, người này rồi đồng dạng là thiên phú dị bẩm. Hơn nữa hắn cái kia phân cách nhìn đại cục, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng đều tự nhận có chút không kịp. Ngưu cánh cô ta thủ nhỏ khổ tu, cũng không có quá nhiều tiếp xúc qua quân sự phương diện kiến thức. Vô Song Doanh cường đại lực chiến đấu còn xa xa ở phán đoán của nàng trên. Coi như là những thứ kia lang kỵ binh thật có thể gần người thì thế nào? Có muội muội mình chỉ điểm, những thứ này Vô Song Doanh binh lính chẳng lẽ cận chiến thực lực còn kém đến sao? Bọn họ đều có thiên lực, mỗi người thân thể cũng đều chịu đựng hôm khác lực cải tạo, cho dù đối mặt cường tráng lang kỵ binh cũng sẽ không ăn rồi. Đây là một sân ni vu Vô Song Doanh thắng lợi, đồng thời cũng là Chu Duy Thanh thắng lợi. Bán năm theo Chu Duy Thanh đi tới Bắc Cương chỉ có trôi qua bán năm, hắn cũng đã có như vậy một chi quân đội. Hiện tại Thượng Quan Tuyết Nhi càng ngày càng hiểu được tại sao phụ thân cùng đại bá cũng đều coi trọng như vậy Chu Duy Thanh rồi. Bọn họ nói không sai, cùng Chiến Lăng Thiên so sánh, Chu Duy Thanh càng thêm ưu tú. Bất luận là tâm địa vẫn là nhãn giới, cũng là Chiến Lăng Thiên vô pháp so với. Chỉ cần cho hắn nạp điểm thời gian cùng phát huy võ đài, Như vậy, tương lai Chu Tiểu Bàn nhất định sẽ có không thể hạn chế tương lai. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn xong cuộc chiến đấu này sau, đã quyết định phải nhanh một chút chạy trở về rồi. Cô ta nhất định phải ở trước tiên đem bên này phát sinh tình huống hồi báo cho phụ thân biết. Tốt nhằm vào Chu Duy Thanh chế định kế hoạch kế tiếp rồi. Liền thượng quan Tuyết Nhi hiện tại cũng cảm thấy, giống như Chu Duy Thanh nhân tài như vậy nhất định phải cột vào Hảo Mưu cung trên chiến xa. Có lẽ ở không lâu tương lai, hắn liền là Hảo Mưu cung chiến thắng Tuyết Thần Sơn hữu lực nhất vũ khí. Chương 150 nổi giận Chu Tiểu Béo thượng. Ở Vô Song Doanh đại quân hướng phía Tây Bắc tập đoàn quân rời đi thời điểm, bắt đầu thượng quan Tuyết Nhi là lặng lẽ đi theo thượng quan Phỉ Nhi bọn họ đại quân bên này rời đi. Nhưng là còn chưa đi bao lâu, nàng đột nhiên cảm nhận được trong không khí vô cùng kinh khủng thiên lực ba động. Cho nên nàng vừa lặng lẽ quay đầu nhìn về phía lưu ở bên kia Chu Duy Thanh khẩu một cách tựu thấy được Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai cùng với Đoạn Thiên Lãng tồn tại. Đối với Đoạn Thiên Lãng, nàng còn muốn phán đoán không ra cái gì. Nhưng là làm Long Thích Nhai vì Đoạn Thiên Lãng chữa thương, phóng xuất ra kia hấp thu thiên địa lực lượng thực lực cường đại, trong nội tâm nàng đã tràn đầy rung động. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở Chu Duy Thanh bên cạnh lại vẫn có như vậy một vị cường giả. Nàng hoàn toàn có thể nhất định, cái kia mập mạp trung niên nhân, ở tu vi thượng phải là cùng cha mình cùng với đại bá cùng cái cấp bậc tồn tại. Đây chính là thiên đế cấp cường giả a. Này cấp độ cường giả ở trên đại lục dùng 10 người ngón tay là có thể đếm đi ra. Nhìn Chu Duy Thanh đối với mập mạp kia cung kính trình độ, quan hệ hiển nhiên rất không giống như. Thượng quan Tuyết Nhi quyết định nhất định phải đi tìm muội muội để hỏi cho rõ ràng, Phỉ Nhi nhất định biết người nọ lai lịch. Cho nên nàng mới lặng lẽ lẻn vào quân doanh. Nhưng có người dường như không biết tri thức, không đợi nàng đi hỏi thăm thượng quan Phỉ Nhi, tựu thấy được Chu Duy Thanh cùng nàng kia nhị muội thân mật một màn, cũng đồng thời nghe được giữa hai người nói chuyện với nhau. Thượng quan Tuyết Nhi lo lắng nhất chuyện tình đúng là vẫn còn phát ra. Nàng xem đỏ mặt tim đập dưới, không khỏi phát ra một tiếng tức giận hừ. Mà đang ở đó, nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ uy áp hơi thở, không dám có chút dừng lại, lập tức thoát khỏi quân doanh trốn thoát. Đó cũng là tại sao Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi không có phát hiện nàng nguyên nhân. Kia phân uy áp từ đâu mà đến thượng quan Tuyết Nhi không biết. Nàng là nương bằng Hảo Mưu cung bí pháp mới miễn cưỡng che giấu ở tự thân hơi thở. Nàng có thể nhất định nếu như mình nữa dừng lại đi xuống, tất nhiên sẽ bị vị kia thiên đế cấp cường giả phát hiện. Mặc dù nàng đối với thực lực mình rất có tự tin, nhưng đối mặt thiên đế cấp kia cấp độ, nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Làm sao bây giờ? Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng hiện tại có chút mờ mịt. Đối với muội muội cùng Chu Duy Thanh quan hệ trong đó, nàng thật sự là rất nhức đầu. Bất quá, nàng cũng có một số minh bạch muội muội cảm thụ. Chu Duy Thanh có thể ở Bắc Cương bằng vào sức một mình làm đến bây giờ loại trình độ này, tự thân thực lực vừa tương đối không tầm thường, nhất định là có hấp dẫn muội muội địa phương. Nếu không nghe lời, bằng nhị muội cái loại này tính cách sao lại tùy tiện để hắn chiếm tiện nghi? Không được, vô luận như thế nào cũng nhất định phải mang nhị muội đi trở về. kia Chu Tiểu Bàn là tam muội nam nhân, có thể nào để nhị muội cùng hắn phát sinh bất chánh đương quan hệ? Thượng quan Tuyết Nhi đặt quyết tâm. Bất quá, nàng biết mình len lén lẻn vào thì không được, nhất định sẽ bị kia thiên đế cấp cường giả phát hiện. Chỉ có thể dùng tránh quy con đường đi gặp Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi mới được. Chu Duy Thanh, ngươi tên khốn kiếp này, tai họa ta một người muội muội còn không được, thậm chí ngay cả ta nhị muội cũng trêu chọc, vẫn cùng kia Tuyết Thần Sơn tiểu mấu lão hổ không minh bạch. Lần này cần không để cho ngươi cho ta giao đãi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nhi vừa nghĩ, hai tay đã vô ý thức rất nhanh đối với Chu Duy Thanh tràn đầy nồng đậm chán ghét tâm tình. Chu Duy Thanh cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu. Hắn tự nhớ kỹ rất nhiều tiền sĩ cửa đến cho mình mời rượu. Chờ hắn sáng sớm từ say trong mộng thanh lúc tỉnh lại, phía ngoài sáng rỡ đã từ tát nhập sổ mui thuyền, phơi nắng ở trên người hắn. Ấm áp hòa thuận vui vẻ nói không ra lời thoải mái. Say rượu đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là tương đối thống khổ một chuyện, nhưng đối với Chu Duy Thanh mạnh như vậy xem ra nói nhưng không coi vào đâu. Thân thể của hắn như thế nào người bình thường có thể so sánh với? Cường đại thân thể tố chất rượu cồn căn bản là không cách nào sinh ra thương tổn. Duỗi lưng một cái, Chu Duy Thanh bò lên tối hôm qua mặc dù không có thể cùng thượng quan Phỉ Nhi làm chuyện xấu, bất quá này bỗng nhiên uống rượu cũng là tương đối thoải mái. Cùng bọn lính cùng nhau phát tiết la to, cùng mọi người cùng vui mừng, cảm giác như vậy hay là tương đối đã nghiền. Báo, doanh trưởng, ngài tỉnh có hay không đang? Lúc ấy thì bên ngoài lều đột nhiên truyền tới một người vội vàng tốt thanh âm. Nờ, vào đi, Chu Duy Thanh nghi ngờ nói. Màn cửa nhấc lên. Từ bên ngoài xông tới một gã vô song doanh chiến sĩ. Doanh trưởng, ngài mau đi xem một chút sao. Gặp chuyện không may tử. Thanh lang muốn không được. Ngươi nói gì? Chu Duy Thanh vốn là thích ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra? Người binh lính kia nói là 16 sư đoàn người. Buổi sáng đứng lên không biết tại sao. 16 sư đoàn trưởng thần bố tự mình dẫn người đến chúng ta bên này. Sau lại tự đánh lên. Thanh lang bị đối phương hai cái doanh trưởng liên thủ cấp đánh cho thành trọng thương. Mắt thấy sẽ phải không được. Hiện tại các huyên đệ tình cảm quần chúng xúc động đang cùng 16 sư đoàn người rằng co đâu. Con mẹ nó khẩu bọn họ muốn chết. Chu Duy Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp tựu liền xông ra ngoài. Hắn bồi dưỡng vô song doanh những thứ này chiến sĩ dễ dàng sao? Vừa mới có điểm thành tựu tựu ra lớn như vậy vấn đề. Thanh lang tu vi đã đánh tới bảy châu cảnh giới. Ở thể châu sư trong đã coi như là tương đối cường lực tồn tại. Ở một chúng trung đội trưởng bên trong cũng có thể bài thượng hạng. Ở có lúc Chu Duy Thanh rất lớn phương, nhưng ở có chút phương diện hắn rồi lại phi thường hẹp hòi. Trong mắt hắn, vô song doanh mỗi người cũng là huynh đệ của hắn, đều là hắn tương lai phục quốc hy vọng. Kia phân bao che khuyết điểm đích tình lễ so sánh với bất luận kẻ nào cũng phải mạnh mẽ hơn. Vừa nghe nói có một huynh đệ nếu bị giết, hắn có thể không cấp sao? Căn bản không cần đi bài này từ trăm độ thiên châu lần sau cung cấp hỏi. Chu Duy Thanh cảm thụ được bên kia người nhiều nhất. Tự hướng phía cái hướng kia vọt tới. Quả nhiên vô song doanh sĩ binh trừ say rượu không tỉnh lại ra. ít nhất tụ tập hơn 500 người ở bên kia. Kia phân kiếm bạc nổ trương không khí. Khoảng cách thật xa Chu Duy Thanh là có thể cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra? Để cho ta đi qua. Chu Duy Thanh quát to một tiếng. Nhất thời dẫn tới phía trước Vô Song Doanh các chiến sĩ ánh mắt lăng. Người giảng tách ra cho nhượng xuất một cái thông lộ. Chu Duy Thanh bước nhanh đi về phía trước, trong nháy mắt đi ra phía trước. Lúc này, Vô Song Doanh các chiến sĩ đã là tình cảm quần chúng xúc động. Vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh tới, lập tức đã có người ồn ào lên. Doanh trưởng, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta à? 16 sư đoàn bọn họ lấy nhiều khi ít, đánh chúng ta rất nhiều huynh đệ. Đúng vậy. Doanh trưởng, ngươi hạ lệnh sao? Chúng ta làm chết bọn họ bọn này khốn kiếp. Vô Song Doanh binh sĩ cửa bản thân tự đều là lưu manh xuất thân. Đánh nhau gây chuyện chuyện như vậy, bọn họ nếu là không có làm quá thế nào sẽ bị đưa đến lưu manh doanh đi. Đừng nhìn đối phương là sư đoàn trưởng tự mình đến, nhưng không có một người nào, không có một cái nào sợ hãi. Nếu không phải Ngụy Phong cùng mấy tên trung đội trưởng ở phía trước đè ép, chỉ sợ sớm đã bất ngờ làm phản. Cũng con mẹ nó cấp lão tử câm mồm. Ta nhất định cho các ngươi giao đãi. Chu Duy Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, Vô Song Doanh binh sĩ cửa cũng yên tĩnh trở lại. Ở Vô Song Doanh bên trong, Chu Duy Thanh có tuyệt đối quyền uy. Kia không chỉ là ít lời mang đến, càng bởi vì hắn tự thân cường hãn. Ở trên chiến trường, hắn gương cho binh sĩ. Vĩnh viễn đều là đi đối mặt nhất địch nhân cường đại. Vô Song Doanh các chiến sĩ mặc dù cũng không phải là cái gì tốt tính cách, nhưng đối với hắn cái này doanh trưởng nhưng là thật tâm bội phục. Chu Duy Thanh mấy bước vọt tới phía trước. Ngụy Phong lập tức tiến lên đón. Vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Doanh trưởng ngươi đã tới. Ngươi nếu không sẽ phải xảy ra chuyện lớn. 2011 năm 23/07/19 trở lại. Tàng sáng đổi mới tổ. 18.084 vị miến. 82 lâu. Chu Duy Thanh đi tới phía trước nhất, trầm giọng hỏi Ngụy phó doanh trưởng chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vô Song Doanh các chiến sĩ. Mọi người cũng đều là toàn thân mùi rượu. Nhưng mỗi cái cảm xúc cũng là cực kỳ xúc động phẫn nộ. Rất nhiều người trong tay cũng cầm lấy vũ khí. Rất có một lời không hợp tựu mở giết ý tứ. Bên kia, thần bố sắc mặt cũng là thập phần bất thiện. Ở sau lưng nàng, 16 sư đoàn toàn bộ 10 người doanh trưởng thậm chí đều ở. Bọn họ trên đầu vũ mao chứng minh thân phận của bọn họ. Ở phía sau bọn họ cũng có ít nhất 500 người, phải là thần bố thân binh cùng 16 sư đoàn một số tinh nhuệ. Ngụy Phong ở Chu Duy Thanh bên cạnh thấp giọng nói, tối ngày hôm qua chúng ta đem đồ bỏ đi ném tới 16 sư đoàn bên kia. Bọn họ hôm nay buổi sáng mới phát hiện. Vừa phát hiện tựu tới tìm ta cửa phiền toái. Hơn nữa tới là ban đầu bị chúng ta thu thập trôi qua những thứ kia kỵ binh hạng nặng trung đội người. Một lời không hợp, mọi người tựu đánh lên. Các huynh đệ tuân theo mệnh lệnh của ngươi, người khác tới đến địa bàn của chúng ta tựu đánh con mẹ nó. Đả thương bọn hắn không ít người. Bất quá, mọi người còn muốn đều có chút lý trí, coi như nương tay, nên không có trọng thương. Sau đó bọn họ bên kia, mấy người doanh trưởng liền mang theo người đến tìm bãi. Chúng ta bên này huyên để phần lớn uống say khướt, song phương tựu đánh lên. Ta đã tới chậm một bước, Thanh Lang trọng thương. Sợ rằng, Chu Duy Thanh một cái tựu thấy nằm ở bên cạnh. Đắt là hấp hối Thanh Lang. Hắn chỗ ngực rõ ràng sụp đổ đi xuống. Không ngừng có huyết thủy từ miệng mũi nơi sông ra. Thấy như vậy một màn, Chu Duy Thanh lập tức cảm giác được một cổ nhiệt huyết đột nhiên nhảy vào trong đại não. Hơi thở của hắn cũng rõ ràng trở nên thô ủy lên. Chu Duy Thanh, ngươi hôm nay phải cho ta thông báo, nếu không, hôm nay chuyện này, chúng ta tựu ra tòa án quân sự. Thần, bố vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh tới, lập tức hướng hắn hổn hển giống giận. Ngụy Phong bên này nói dễ dàng. Nhưng trên thực tế, 16 sư đoàn vừa bắt đầu đã tới hai cái kỵ binh hạng nặng trung đội người. Mặc dù không có xuyên hóa trang bị, nhưng những người này tự xưng là người thực lực mạnh hung hãn, thẳng nhận lấy tìm tra. Nhưng có người dường như không biết tri thức vô song doanh những binh lính này đều là thượng quan Phỉ Nhi huấn luyện ra. Song phương này một đánh nhau, lỗ là có thể cũng không phải là vô song doanh sĩ binh. Hai cái trung đội kỵ binh hạng nặng, tất cả đều bị đánh trở về. Trong đó gãy xương tựu chiếm 1/3. 16 sư đoàn chưa từng ăn xong thiệt thòi như vậy. Mấy người doanh trưởng vừa làm cho người ta báo cho thần bố, vừa liền mang theo người đã tới. Bất quá, bọn họ một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Vô song doanh những thứ này bọn côn đồ quá độc ác, đã khởi chiếc đến cả đám đều là không muốn sống tư thế. Thanh Lang bên này mặc dù trọng thương, nhưng hắn cũng cắt đứt địa phương hai cái doanh trưởng cánh tay. Nếu không phải vô song doanh bên này những trung đội khác trường chạy tới chậm, kết quả vẫn chưa biết được. Là thần bố cùng Ngụy Phong cơ hồ đồng thời tới, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại tràng diện. Chương 150 nổi giận Chu Tiểu Bàn Trung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Vô song doanh này động vết thương nhẹ có chừng 4-50. Mà 16 sư đoàn bên kia bị thương ít nhất vượt qua 300 người. Trước mắt những thứ này, ngoại trừ thần bố thân binh ra, cơ hồ mọi người quải thải. Tiếp tục nhiều chật vật, thật có nhiều chật vật. Đây là ở vô song doanh bọn lính phần lớn cũng là say rượu dưới tình huống mới tạo thành. Nếu không nghe lời, lấy vô song doanh toàn thể ngự châu sư thực lực như vậy, tuyệt đối có thể đánh được bọn họ răng rơi đầy đất. Ngươi muốn thập năm khai báo? Chu Duy Thanh lạnh lùng nhìn thần bố, hai mắt của hắn dần dần thay đổi đỏ. Thần bố trong lòng không có cảm nhận được cái gì, cả giận nói: các ngươi bọn này vô lại, lưu manh, mới vừa vặn đóng quân tới đây thì dám khiêu khích. Hơn nữa thế nhưng cả doanh say rượu, còn đánh rồi người của ta. Ngươi hiện tại lập tức đem mới vừa rồi đánh người binh sĩ cũng đều giao ra đây để cho ta xử trí. Sau đó một mình ngươi tự trói hai tay theo đến quân đoàn trưởng bên kia chỉ tội.